Vạn vật hấp dẫn, quyển 3 chương 27, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sổ ghi chép của Lý Ngân Hàng có vẽ một chục thời gian đơn giản, phía sau còn kèm theo chú giải nằm chu đi vào trong phòng của Tiểu Minh, muốn nhìn xem còn đạo cụ ẩn dấu nào không. Chương 28, là phim ảnh, Lý Ngân Hàng nói rõ điểm chính trước mắt những cảnh tượng khủng bố mà chúng ta gặp được đều là tình tiết trong phim ảnh. Nói xin lỗi với một người khi thời niên thiếu không biết gì đã làm tổn thương người ấy. Nam Chu điều chỉnh lại đầu của người Diêm Tiểu Minh, nói ra thì nguyên nhân Lý Ngân Hàng liên tưởng tới phim ảnh hoàn toàn do chuyện khỉ còm đã gặp ngày hôm qua, nhưng nếu chỉ dựa vào một đoạn ký ức ngắn khi còn nhỏ, tôi không dám đưa ra kết luận gì. Khi còn nhỏ cô từng xem một bộ phim Hồng Kông cũ trên kênh điện ảnh. Zombie, nội dung cụ thể kể về gì cô đã sớm quên hết, nhưng trong đó có một tình tiết khiến Lý Ngân Hàng sợ tới mức phải chui vào chăn của mẹ. Nếu như người bố còn sót lại một chút lương tâm, sau khi chặt xác con gái mình e rằng sẽ rất khó giữ vẻ bình thường. Nghĩ như vậy, cậu nói, một người đàn ông đứng trước TV, bị một đôi môi phụ nữ không ngừng khép mở mê hoặc lấy lòng. Trước đây, Tiểu Minh chỉ cô độc một mình, cậu bé thầm oán trách tại sao bọn họ lại không chơi với mình. Chúc mừng đội ngũ, thuyền mũ ba, thuận gió, núi nam, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, nhận được phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Tiểu Minh, mỗi người chơi nhận được 500 tích điểm. Môi đỏ hé mở nuốt sạch người đàn ông vào trong tivi, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi như rất vừa ý, có một chuỗi thông tin đang chớp nháy trước mắt cô. Đầu óc Lý Ngân Hàng thoáng cái trống rỗng, chuyện này khiến cho suốt một khoảng thời gian dài Lý Ngân Hàng không dám dừng chân lâu trước những loại màn hình điện tử. Đáp án là chỉ cần 4 đến 5 giờ. Sau khi trải qua niềm vui khi phát hiện sự thật, Lý Ngân Hàng tự dưng cảm thấy uể oải. Không ngờ rằng, chuyện khỉ còm gặp phải lại trùng khớp với bóng ma tâm lý thời trẻ con của cô một cách lạ thường. Có lẽ buổi trưa Tiểu Minh đã nằm mơ, quay lại thăm bố mẹ khi họ vẫn còn trẻ khỏe. Trần Túc Phong đang nghiên cứu cánh cửa quái dị kia, lúc này cô mới có một chút căn cứ để truy tìm nguồn gốc. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh. Nam Chu, bây giờ tôi đang hối hận, vô cùng hối hận, tôi không nên dùng tay trực tiếp bẻ đầu, cậu nghĩ ra rồi sao, nhưng nếu chỉ dựa vào một đoạn ký ức ngắn khi còn nhỏ, tôi không dám đưa ra kết luận gì, nơi đây là thế giới điện ảnh. Lý Ngân Hàng sầu não, Giang Phảng khen ngợi cô, môi đỏ hé mở, nuốt sạch người đàn ông vào trong tivi, cuối cùng còn vươn đầu lưỡi ra liếm môi như rất vừa ý, cho nên tôi đã xem lại tất cả những bộ phim kinh dị có trong máy tính. Hết chương 27, vâng thưa thầy Nam. Cô dở sổ ghi chép, đưa ra trước mặt Nam Chu. Mua một vé xổ số, hoàn thành tâm nguyện phất lên nhanh chóng của mình. Nhân hình, một bộ phim tình cảm kết hợp kinh dị, tình tiết câu chuyện đại khái là có một đứa trẻ luôn cảm thấy trong nhà có ma, nói với người khác không ai tin, kỳ thực đó chính là người bố đã chết của đứa trẻ quay lại, người nhận điện thoại nói với chúng ta hôm nay là ngày mồng 3 tháng 7. Bọn họ đã lục soát khắp nhà rồi, không mấy khả năng có thể tìm được manh mối khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta sẽ đứng ở đầu giường nhìn đứa con say ngủ của mình, theo cậu bé đi học về nhà cùng chơi bóng rổ với cậu bé, cho tới khi ông nhìn thấy cậu bé chạy tới miếu thờ cầu nguyện hy vọng bản thân ông biến mất. Tiểu Minh viết trong nhật ký, cô ngơ ra mấy giây mới có tâm tư suy nghĩ Giang Phảng đang nói gì. Phòng tắm, phim Hàn Quốc, vào phút thứ 29, nữ chính đang gội đầu thì liếc mắt nhìn thấy phía sau xuất hiện một đôi chân. Bộ phim điện ảnh, Đánh Mất, nói về zombie của Mỹ, tình tiết này xuất hiện vào lúc phim chiếu được tầm 2 tiếng, khi tất cả mọi người đều cho rằng đã hoàn toàn tiêu diệt được zombie thì trong nhà của nhân vật chính vẫn còn một con, bây giờ tôi cũng đã hiểu được đại khái rằng, số người không quan trọng. Bởi vì tất cả chúng ta đều có thể là Tiểu Minh. Đêm gào thét, một bộ phim Mỹ. Người sói lén lút trốn dưới gầm giường đứa bé, khi đứa bé đang chơi, ô tô điều khiển trượt vào trong gầm giường, đứa bé vươn tay để nhặt thì bị người sói kéo vào trong đó luôn. Lý Ngân Hàng, bây giờ ngọn đèn ấy đã chậm rãi vụt tắt rồi. Tình tiết này vào lúc phim vừa bắt đầu, khoảng 3 phút 25 giây. Hết chương 27, bộ phim, Mãnh Quỷ Xâm Lấn, mà Lý Ngân Hàng nhắc tới cũng ở trong danh sách. Lý Ngân Hàng thử nắm bắt chi tiết, sau tiếng nhạc là nội dung mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Lý Ngân Hàng giải thích, huấn luyện thể hình thậm chí còn không kịp quay đầu lại đã bị Thẩm Khiết kéo cánh tay, giống lên. Tình huống mà hôm nay luật sư Ngu gặp cũng có trong phim, tên phim là Lớp Đọc Thơ, bộ phim này của Canada. Một ác ma dẫn đầu những đứa trẻ không có mặt ca hát ở giáo đường để dụ dỗ những tín đồ thành kính, bắt và ăn linh hồn bọn họ. Nhìn thấy đã để vuột mất huấn luyện thể hình, zombie gào giống, buông lỏng tay chân, nghiêng nghiêng đầu, nhào tới Giang Phảng. Nam Chu như bừng tỉnh. cho nên bọn họ mới không tìm được cửa. Nếu như vậy, tất cả mọi chuyện đều rõ ràng rồi. Thời gian dần quay ngược lại theo chiều ngón tay cậu chuyển động, mang theo bọn họ rời đi nhà giam này. Tại sao ma lại xuất hiện không theo quy luật? Lông mày Giang Phảng khẽ giật giật. Tại sao lại xuất hiện tùy lúc, đối tượng công kích cũng là ngẫu nhiên? Lý Ngân Hàng sầu não. Tại sao ma quỷ lại có vô hình, có hữu hình, thậm chí còn có cả vuốt sói? Nhân hình, một bộ phim tình cảm kết hợp kinh dị, tình tiết câu chuyện đại khái là có một đứa trẻ luôn cảm thấy trong nhà có ma, nói với người khác không ai tin, kỳ thực đó chính là người bố đã chết của đứa trẻ quay lại. Thứ xúc phát chức năng nhận diện khuôn mặt, đôi chân trong nhà tắm, đôi môi ăn người trên màn hình, sự cám dỗ trong giấc mơ. Những chi tiết kinh dị từng xuất hiện trong giấc mơ, căn phòng không ngừng thu nhỏ, cánh cửa biến mất. Nam Chu không biết cậu có ý tưởng gì không? Trục thời gian trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án nhưng lại không thấy hình bóng hung thủ, cũng không thấy thi thể máu me. Bây giờ gia đình trong mơ ước của Tiểu Minh đã dần thành hình, hôm nay là ngày thứ ba chúng ta tới đây. Nếu như có thể ra ngoài trước 24 giờ, có thể giành được rất nhiều tích điểm đúng không? Đủ loại manh mối ghép lại cùng nhau, chỉ về một khả năng khó tưởng tượng nhưng lại là khả năng duy nhất có thể giải thích. Thứ duy nhất có thể chiếu sáng nội tâm mẫn cảm của cậu bé chính là ngọn đèn thuộc về chính mình trong số ngọn đèn của muôn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Chu để Lý Ngân Hàng giải thích đơn giản cho bọn họ, bản thân mình nhìn xung quanh. Lý Ngân Hàng nói, nhưng, nếu như trò chơi này là sự thật mà nhân vật Tiểu Minh đang từng bước trải qua, vậy thì trò chơi không nên thiết kế thế này. Lý Ngân Hàng nói, nơi đây là thế giới điện ảnh, hả? Lý Ngân Hàng, Giang Phảng nói, nơi này là thế giới của Tiểu Minh. Kết quả sau khi Giang Phảng nghe cô phân tích xong, dùng 20 giây để đưa ra một đáp án hoàn toàn khác. Là tác phẩm mà cậu đã hoàn thành trong hôm nay. Lý Ngân Hàng, chuyện là thế nào vậy? Tích tích đạt được cấp S, mỗi người chơi sẽ nhận được 1.000 tích điểm và một đạo cụ ngẫu nhiên, đạo cụ sẽ được gửi vào túi của mỗi người chơi trong vòng 3 ngày. Lý Ngân Hàng, chị đi đâu rồi ạ, hả? Có thể ra ngoài là tốt, chị ta không quan tâm nhiều đến vậy. Cô tốn mất thời gian cả một buổi kiên trì xem hơn 20 bộ phim điện ảnh với tốc độ x2, còn phải né tránh tai mắt của người khác, không thể để tổ khác phát hiện cô đang làm gì. Khi ba người đẩy cửa bước ra, Thẩm Khiết đang đứng giữa phòng khách chuẩn bị đi tắm. Cô đưa ra kết luận cuối cùng, đây chính là một thế giới hỗn hợp đủ loại điện ảnh. Tình tiết này vào lúc phim vừa bắt đầu, khoảng 3 phút 25 giây. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, người ta sẽ có tâm nguyện gì? Kết quả sau khi Giang Phảng nghe cô phân tích xong, dùng 20 giây để đưa ra một đáp án hoàn toàn khác, chạy. Tay Thẩm Khiết khẽ run rẩy, mừng rỡ hỏi ba người. Cô có cảm giác đau buồn phẫn nộ như khi thi xong, lòng tràn đầy tự tin tới so đáp án với học sinh giỏi, kết quả lại bị học sinh giỏi nói với cô rằng vẫn còn một mặt chưa làm. Nam Chu không nói gì, chỉ mím đôi môi mỏng, nhíu chặt mày. Cô ngơ ra mấy giây mới có tâm tư suy nghĩ Giang Phảng đang nói gì. Giang Phảng bỏ hai tay vào trong túi, che giấu hoàn toàn tư thế chuẩn bị tấn công của mình ban nãy, cười nói. Những chi tiết kinh dị từng xuất hiện trong giấc mơ, căn phòng không ngừng thu nhỏ, cánh cửa biến mất. Giang Phảng chợt quay đầu lại. Thế giới của Tiểu Minh, là cái gì, là phim ảnh, Lý Ngân Hàng nói rõ điểm chính trước mắt, những cảnh tượng khủng bố mà chúng ta gặp được đều là tình tiết trong phim ảnh, bố của Tiểu Minh nên ở nhà, chúng ta phải có gì đó liên hệ với NPC bố Tiểu Minh. Nhiệm vụ của chúng ta phải là phát hiện sự thật chuyện ông ta giết người, sau đó không thể chạy trốn, còn ông ta cũng sẽ cầm theo cưa truy sát chúng ta. Chứ không phải quăng chúng ta vào trong căn phòng trống, rồi tự dưng xuất hiện đống ma quỷ, bảo chúng ta tìm cánh cửa không biết ở đâu. Nam Chu khoanh chân ngồi bệt dưới đất, trước mặt cậu là tác phẩm thủ công mà cậu làm cho Tiểu Minh. Cậu vừa lau tay vừa ngẩng đầu nói với Giang Phảng, mau đi thôi. Là tác phẩm mà cậu đã hoàn thành trong hôm nay. Mẹ nó, còn là kết thúc mở. Dựa vào khả năng của mình, Lý Ngân Hàng miễn cưỡng miêu tả quá trình suy luận của bọn họ. Cậu cảm thấy, nếu như tới ngày mai, ngày kia tốc độ thời gian nhanh hơn nữa, có khả năng sẽ không thể làm kịp bài tập thủ công. Thế giới của Tiểu Minh ý là bây giờ chúng ta đang ở trong suy nghĩ của cậu bé. Cho nên cậu định sẽ làm trước, đợi tới ngày mai chỉ cần dính thêm vài chi tiết nhỏ là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Huấn luyện thể hình vô cùng tin tưởng Thẩm Khiết, không dám quay đầu lại, chạy rất nhanh xuyên qua cánh cửa. Trái tim của Tiểu Minh, rốt cuộc vẫn biến thành thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngân Hàng còn không kịp nhớ ra tại sao động tác này lại quen thuộc như vậy, đã thấy hai tay cậu vặn một cái. Bây giờ gia đình trong mơ ước của Tiểu Minh đã dần thành hình. Ba người bằng que diêm với chiều cao khác nhau đang nắm tay, đứng trước căn nhà. Cậu cảm thấy, nếu như tới ngày mai, ngày kia tốc độ thời gian nhanh hơn nữa, có khả năng sẽ không thể làm kịp bài tập thủ công. Ngọn đèn chiếu vào khiến cho mấy người diêm tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nếu như không nhìn kỹ, nó rất giống như mô hình chạm khắc ngà voi thu nhỏ, vừa tinh xảo vừa ấm áp. Đây là cánh tay của Tiểu Minh. Nam Chu dùng cây nhíp đã nhỏ như que tăm kẹp cây tăm đã mảnh như sợi tóc đặt lên sườn của một người nhỏ. Đây là cánh tay của Tiểu Minh. Không ngờ rằng, chuyện khỉ còm gặp phải lại trùng khớp với bóng ma tâm lý thời trẻ con của cô một cách lạ thường. Tay cậu rất vững, thậm chí còn có thể phân tâm, khẽ giải đáp nghi ngờ của Lý Ngân Hàng. Ngay từ đầu, tất cả chúng ta đều đang sắm vai Tiểu Minh, dựa theo thói quen của Tiểu Minh sinh hoạt tắm rửa, giải trí, làm bài tập trong căn phòng này. Thế giới của Tiểu Minh ý là bây giờ chúng ta đang ở trong suy nghĩ của cậu bé, tại sao lại nhiều thêm một người nhỉ? Nhiệm vụ tuyến chính đã hoàn thành 98.7, hoàn thành trên 95. Nhận được cấp S hoàn mỹ, lặp đi lặp lại thao tác đơn giản, Lý Ngân Hàng chẳng hiểu gì, Giang Phảng lại tiếp lời. Nam Chu thấy cô không nhúc nhích, dứt khoát túm lấy cổ áo cô, xách người từ dưới đất lên như xách con gà, có lẽ ngày hôm ấy sau khi giết người, bố Tiểu Minh đã thực sự tới bên giường, nhìn chằm chằm vào cậu bé, Ngân Hàng, cô còn nhớ rõ cuộc điện thoại kia không? Chính là lúc mà chúng ta gọi điện hỏi tiền nước ấy. Cô đã quên mất trong phòng còn có Nam Chu, người nhận điện thoại nói với chúng ta hôm nay là ngày mồng 3 tháng 7. Nó giống một thiên thô bạo với dây thanh đã thối rữa, cánh tay vươn về phía huấn luyện thể hình dày đặc gân thịt dữ tợn. Thứ xúc phát chức năng nhận diện khuôn mặt, đôi chân trong nhà tắm, đôi môi ăn người trên màn hình, sự cám dỗ trong giấc mơ. Vào tháng 6, gia đình này vẫn dùng 12 khối nước là lượng nước tiêu chuẩn của một nhà ba người. Nhưng tháng 7 mới qua 3 ngày, lượng nước đã tăng lên tới 11 khối, vào tháng 6, gia đình này vẫn dùng 12 khối nước là lượng nước tiêu chuẩn của một nhà ba người. Nhưng tháng 7 mới qua 3 ngày, lượng nước đã tăng lên tới 11 khối. Hay là, bố ơi chị đâu rồi? Lý Ngân Hàng thử nắm bắt chi tiết, Trần Túc Phong phản ứng nhanh nhất lập tức nắm chặt tay đẩy xe lăn của Ngô Thoái Tư chạy xuyên qua cánh cửa ra bên ngoài kia, vậy nên, vụ chặt xác phải xảy ra vào ngày mồng 1 hoặc là mồng 2. Cơ thứ không dễ che giấu như xương, bỏ từng khối vào nồi nấu mềm, giả trang thành xương lợn nấu hỏng, vứt vào thùng rác bếp ở dưới tầng thì tốn bao nhiêu thời gian, cho nên tôi đã xem lại tất cả những bộ phim kinh dị có trong máy tính. Bởi vì vết mỡ trong nồi áp suất còn rất mới, vẫn còn đang phát sáng. Giang Phảng nói, nhưng không có chìa khóa thì cũng chẳng ăn thua gì, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra nữa rồi. Có điều, rất có khả năng ngay tại tối hôm chúng ta bị kéo tới đây, người bố vừa mới tiễn con gái mình đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như thành phố hậu hiện đại xưa cũ như thành phố gì xét, phồn hoa nguy nga lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh, là mỏ vàng và mỏ kim cương trong thiết lập trò chơi, có những khu tiêu tiền và thị trường trao đổi trang bị cao cấp. Nam Chu điều chỉnh lại đầu của người diêm Tiểu Minh. Có lẽ giấc mơ này khiến cho tâm trạng Tiểu Minh không được tốt, cho nên lúc tắm rửa vào buổi tối cậu nhớ tới một chi tiết nào đó trong phim kinh dị, cậu sợ hãi phía sau mình sẽ xuất hiện một đôi chân phụ nữ. Hết chương 27, cậu đang nghĩ, một người đàn ông trung niên có cưa tay, có bồn tắm lớn và nhà vệ sinh rộng rãi, sau khi ý thức được sai lầm của mình thì phải tốn bao nhiêu thời gian để chặt xác tới mức độ có thể mang đi vứt được. Ngoài hiện thực có lẽ bố cậu bé vẫn còn ở nhà thay một bộ quần áo mới, tinh thần tiều tụy giống như một đêm chưa ngủ. Mà những người chơi như bọn họ cũng không nghe thấy gì hết. Cơ thứ không dễ che giấu như xương, bỏ từng khối vào nồi nấu mềm, giả trang thành xương lợn nấu hỏng, vứt vào thùng rác bếp ở dưới tầng thì tốn bao nhiêu thời gian. Lúc này cô mới có một chút căn cứ để truy tìm nguồn gốc. Cậu đang nghĩ, một người đàn ông trung niên có cưa tay, có bồn tắm lớn và nhà vệ sinh rộng rãi, sau khi ý thức được sai lầm của mình thì phải tốn bao nhiêu thời gian để chặt xác tới mức độ có thể mang đi vứt được. Đáp án là chỉ cần 4 đến 5 giờ. Từ góc độ thị giác của cậu bé không phát hiện ra gì cả. Thành phố phồn hoa cũng là một điểm dịch chuyển trong vạn vật hấp dẫn. Nghĩ như vậy, cậu nói. Lý Ngân Hàng, có lẽ ngày hôm ấy sau khi giết người, bố Tiểu Minh đã thực sự tới bên giường, nhìn chằm chằm vào cậu bé. Rốt cuộc tận sâu trong nội tâm của Tiểu Minh, cậu bé đang khát vọng điều gì? Nam Chu thờ ơ nói xong mấy lời khiến Lý Ngân Hàng nổi cả da gà, cậu tiếp tục cúi đầu vừa làm ngôi nhà của Tiểu Minh vừa chậm rãi nói. Đêm gào thét một bộ phim Mỹ, người sói lén lút trốn dưới gầm giường đứa bé, khi đứa bé đang chơi, ô tô điều khiển trượt vào trong gầm giường, đứa bé vươn tay để nhặt thì bị người sói kéo vào trong đó luôn. Tiểu Minh muốn quay lại quá khứ, nhưng, nếu như trò chơi này là sự thật mà nhân vật Tiểu Minh đang từng bước trải qua, vậy thì trò chơi không nên thiết kế thế này. Vì thế Ngô Thoái Tư cũng mơ thấy, bố của Tiểu Minh nên ở nhà, chúng ta phải có gì đó liên hệ với NPC bố Tiểu Minh. Nhiệm vụ của chúng ta phải là phát hiện sự thật chuyện ông ta giết người, sau đó không thể chạy trốn, còn ông ta cũng sẽ cầm theo cưa truy sát chúng ta. Chứ không phải quăng chúng ta vào trong căn phòng trống, rồi tự dưng xuất hiện đống ma quỷ, bảo chúng ta tìm cánh cửa không biết ở đâu. Anh hoạt động cổ tay, ngón cái ấn lên các đột ngón tay kêu rắc rắc. Ngay từ đầu tất cả chúng ta đều đang sắm vai Tiểu Minh, dựa theo thói quen của Tiểu Minh sinh hoạt tắm rửa, giải trí, làm bài tập trong căn phòng này, ngân hàng, cô còn nhớ rõ cuộc điện thoại kia không? Chính là lúc mà chúng ta gọi điện hỏi tiền nước ấy, ngay từ lúc ấy tôi đã không hiểu nổi Tiểu Minh chỉ có một mình, tại sao lại phải tập trung cả 8 người để tham gia phó bản này. Dưới sự dẫn dắt của Giang Phảng và Nam Chu, cuối cùng Lý Ngân Hàng cũng mở rộng suy nghĩ, vậy nên, vụ trật xác phải xảy ra vào ngày mồng 1, hoặc là mồng 2, bây giờ tôi cũng đã hiểu được đại khái rằng, số người không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tất cả chúng ta đều có thể là Tiểu Minh, phó bản này chính là thế giới trong đầu cậu bé, thời gian cụ thể đã không thể kiểm tra nữa rồi. Có điều, rất có khả năng ngay tại tối hôm chúng ta bị kéo tới đây, người bố vừa mới tiễn con gái mình đi. Dưới sự dẫn dắt của Giang Phảng và Nam Chu, cuối cùng Lý Ngân Hàng cũng mở rộng suy nghĩ. Ngô Thoái Tư ở trong phòng khách nhìn chăm chú vào mấy người đang vội vã bàn bạc thương lượng cùng với huấn luyện thể hình cõng khỉ còm trên lưng đang đi về phía Thẩm Khiết. Nếu như bây giờ bọn họ đang ở trong suy nghĩ của Tiểu Minh, vậy thì đối với Tiểu Minh vừa thức dậy từ trong giấc mơ mà nói, ngày mà chị gái bị chặt xác chỉ là một ngày không thể bình thường hơn. Từ góc độ thị giác của cậu bé không phát hiện ra gì cả. Sau khi xử lý đơn giản xong, Nam Chu đi tới bên cạnh Lý Ngân Hàng. Cho nên sau khi thức dậy từ giấc ngủ ngon, cậu bé không ngửi được mùi máu tươi, không nghe thấy âm thanh cơ thi thể. Lý Ngân Hàng, cô cảm thấy trí thông minh của mình bị hai boss lớn thay nhau giày vò, một người thì có thể coi như dịu dàng, một người quả thực là thô bạo. Nếu như bây giờ bọn họ đang ở trong suy nghĩ của Tiểu Minh, vậy thì đối với Tiểu Minh vừa thức dậy từ trong giấc mơ mà nói, ngày mà chị gái bị chặt xác chỉ là một ngày không thể bình thường hơn. Mà những người chơi như bọn họ cũng không nghe thấy gì hết. Làm thế nào mới có thể mang theo chút hy vọng đang dần tắt đi của cậu bé tìm được một cánh cửa thoát thân đây? 8 giờ sáng ngày mồng 3 tháng 7 khi thức dậy, cậu bé đã bắt đầu một ngày mới, sàn nhà đã được quét dọn, máu đã bị xả xuống đường ống nước, hệ thống thông gió và nước tẩy rửa đã che giấu toàn bộ mùi máu tanh. Thế giới rơi xuống từng tầng tối tăm, có lẽ cậu bé chỉ ngửi thấy chút mùi hương thịt còn sót lại trong không khí. Ngoài hiện thực có lẽ bố cậu bé vẫn còn ở nhà thay một bộ quần áo mới, tinh thần tiều tụy giống như một đêm chưa ngủ. Cô giở sổ ghi chép đưa ra trước mặt Nam Chu. Trong vô thức Tiểu Minh bắt đầu một ngày bình thường của cậu bé. Tinh tinh tinh tong, ngày đầu tiên khi người chơi tới đây cũng bắt đầu tìm kiếm trong khung cảnh bình thường giả dối này. Phòng tắm, phim Hàn Quốc vào phút thứ 29, nữ chính đang gội đầu thì liếc mắt nhìn thấy phía sau xuất hiện một đôi chân. Có lẽ buổi trưa Tiểu Minh đã nằm mơ, hy vọng khi chuông báo thức reo lên, bài tập toán có thể tự động giải xong. Cho dù bản thân Tiểu Minh hoàn toàn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ý thức của cậu bé đã nhận được đầy đủ tín hiệu. Vì thế cậu bé nằm mơ thấy tiếng cưa. Nếu như nơi đây là nội tâm của Tiểu Minh, chắc chắn cậu bé đang căng thẳng. Vì thế Ngô Thoái Tư cũng mơ thấy. Có lẽ giấc mơ này khiến cho tâm trạng Tiểu Minh không được tốt, cho nên lúc tắm rửa vào buổi tối cậu nhớ tới một chi tiết nào đó trong phim kinh dị, cậu sợ hãi phía sau mình sẽ xuất hiện một đôi chân phụ nữ. Sau đó Thẩm Khiết nhìn thấy được đôi chân trắng ẩn kia. Ngô Thoái Tư chống đầu, mơ màng muốn ngủ. Trước lúc ngủ, cả ngày nay Tiểu Minh không nhìn thấy chị gái sẽ hỏi bố mình thế nào, nơi này là thế giới của Tiểu Minh. Chị đi đâu rồi ạ, hay là, bố ơi chị đâu rồi? Phòng khách thực sự quá hẹp, mọi người căn bản không thể né tránh. Nếu như người bố còn sót lại một chút lương tâm, sau khi chặt xác con gái mình e rằng sẽ rất khó giữ vẻ bình thường. Giang Phảng nói, ông ta sẽ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái ra ngoài chơi rồi, hay là nói, chị gái đi tìm mẹ rồi. Cô đưa ra kết luận cuối cùng đây chính là một thế giới hỗn hợp đủ loại điện ảnh. Tóm lại, đó sẽ không phải là đáp án khiến người ta vui vẻ. Bởi vì qua một buổi tối, thế giới của bọn họ đã xảy ra biến đổi vặn vẹo. Giang Phảng đứng từ xa nhìn cấu trúc của cánh cửa. Nói ra thì nguyên nhân Lý Ngân Hàng liên tưởng tới phim ảnh hoàn toàn do chuyện khỉ còm đã gặp ngày hôm qua. Nếu như nơi đây là nội tâm của Tiểu Minh, chắc chắn cậu bé đang căng thẳng. Ngọn đèn chiếu vào khiến cho mấy người diêm tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, nếu như không nhìn kỹ, nó rất giống như mô hình chạm khắc ngà voi thu nhỏ, vừa tinh xảo vừa ấm áp. cậu bé đã phát hiện được gì đó khác thường, có lẽ là thấy đồ đạc của chị gái biến mất chỉ sau một đêm, có lẽ là thấy được mảnh da đầu dính máu giống như bọn họ. Ngay sau đó, tay trái của Nam Chu đặt dưới cằm con zombie. Lý Ngân Hàng vốn định chạy, nhưng không ngờ cô lại xui xẻo đến vậy. Huấn luyện thể hình cõng khỉ còm chạy như điên, cho nên đầu gối của khỉ còm va mạnh vào Lý Ngân Hàng khiến cô lảo đảo mấy bước. Cô thầm kêu gào, đừng ngã, đừng ngã, trong lòng nhưng không chống cự lại được với lực hút của trái đất ngã xuống cái rầm. Thậm chí, trong mơ cậu bé cũng ngửi thấy mùi thịt kia. Lý Ngân Hàng, trái tim Tiểu Minh co rút dữ dội, mạnh mẽ kháng nghị, bộ phận bình thường thu lại càng nhỏ thì bộ phận dị thường càng lớn lên. Đây là ngày thứ ba bọn họ tới đây, thời gian chuyển động rất nhanh không ngừng rút ngắn, cả căn nhà vặn vẹo thành hình dạng méo mó. Có lẽ cậu bé chỉ ngửi thấy chút mùi hương thịt còn sót lại trong không khí. Trước đây, Tiểu Minh chỉ cô độc một mình, cậu bé thầm oán trách tại sao bọn họ lại không chơi với mình. Chị ta không quan tâm tới chút tâm tư đố kỵ và ngưỡng mộ đội. Thuyền mũ ba, chị ta chỉ huy huấn luyện thể hình nhanh chóng cõng khỉ còm lại đây. Thứ duy nhất có thể chiếu sáng nội tâm mẫn cảm của cậu bé chính là ngọn đèn thuộc về chính mình trong số ngọn đèn của muôn nhà. Bây giờ ngọn đèn ấy đã chậm rãi vụt tắt rồi. Thế giới của Tiểu Minh là cái gì? Từ ngữ mấu chốt ngay từ đầu đã được đặt trong tên của phó bản. Cho dù đã phát hiện ra sự thật của thế giới này nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy cửa. Bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh là cuộc sống hàng ngày bình thường, cũng là cuộc sống thường ngày dần trở nên đau đớn, hoảng loạn, sợ hãi trong đấu tranh. Bởi vì vết mỡ trong nồi áp suất còn rất mới, vẫn còn đang phát sáng, vậy nên, Nam Chu lại đưa ra kết luận chúng ta đang ở trong thế giới của Tiểu Minh. Một thế giới hình thành bởi diễn biến nội tâm của một đứa trẻ gặp được sự cố giết người. Nam Chu nhìn về phía Lý Ngân Hàng, xác nhận lại. Thế giới rơi xuống từng tầng tối tăm. Nơi này cất giấu ma quỷ mà cậu bé sợ hãi, ẩn chứa ác mộng, giấu kín bí mật không muốn để ai biết. Bởi vì qua một buổi tối, thế giới của bọn họ đã xảy ra biến đổi vặn vẹo. Chỉ có một cánh cửa duy nhất có thể thoát khỏi thế giới này. Cho nên bọn họ mới không tìm được cửa. Giác, sau khi trải qua niềm vui khi phát hiện sự thật, Lý Ngân Hàng tự dưng cảm thấy uể oải. Đầu ngón tay của Nam Chu chuyển động ngày càng nhanh, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào ba người nhỏ nắm tay nhau trước căn nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đã phát hiện ra sự thật của thế giới này nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy cửa. Phát hiện của cô quả thực có chút giá trị, nhưng không liên quan gì tới manh mối chính, cho nên không vang lên âm thanh thông báo phần thưởng. Ba người bằng que diêm với chiều cao khác nhau đang nắm tay, đứng trước căn nhà. Nói cách khác, điều cô phát hiện là cơ hội tìm được ổ khóa. Lý Ngân Hàng mới định hét lên thì đã có một bóng người bước nhanh tới bên cạnh zombie. Nhưng không có chìa khóa thì cũng chẳng ăn thua gì. Nam Chu lập tức dừng suy nghĩ linh tinh lại, nhét quyển bài tập vẽ đồng hồ vào trong lòng, tốc độ nhanh tới mức Lý Ngân Hàng không kịp chớp mắt. Giang Phảng khen ngợi cô đã làm rất tốt, nơi này cất giấu ma quỷ mà cậu bé sợ hãi, ẩn chứa ác mộng, giấu kín bí mật không muốn để ai biết. Lý Ngân Hàng, chúc mừng thành viên Nam Chu của đội, thuyền mũ 3, phát hiện ra đạo cụ cấp A, kim đồng hồ đảo ngược. Cho dù đã tìm được manh mối nhưng lại nghĩ sai hướng, có điều cô vẫn cảm ơn lời khen. Nam Chu khẽ chạm lên kim đồng hồ báo thức nguệch ngoạc. Giang Phảng quay sang Nam Chu, tại sao ma lại xuất hiện không theo quy luật? Tất nhiên là zombie là còn chưa chết, nó im lặng xoay tròn tại chỗ, dường như muốn xác định rõ phương hướng, cậu có ý tưởng gì không? Nam Chu không nói gì, chỉ mím đôi môi mỏng, nhíu chặt mày. Một lúc sau, cậu nói, Lý Ngân Hàng chẳng hiểu gì, Giang Phảng lại tiếp lời. Hôm nay là ngày thứ ba chúng ta tới đây. Nếu như có thể ra ngoài trước 24 giờ, có thể giành được rất nhiều tích điểm đúng không? Trần Túc Phong đỡ Ngô Thoái Tư vừa mới uống thuốc an thần ra khỏi phòng ngủ phụ. Lông mày Giang Phảng khẽ giật giật. Lý Ngân Hàng giải thích, cậu nghĩ ra rồi sao? Thẩm Khiết hỏi Lý Ngân Hàng, không khó. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ trái tim đã từng bị tổn thương, sẽ không dễ dàng lành lại. Lý Ngân Hàng, cô cảm thấy trí thông minh của mình bị hai boss lớn thay nhau giày vò, một người thì có thể coi như dịu dàng, một người quả thực là thô bạo. Nam Chu nhìn về phía Lý Ngân Hàng, xác nhận lại. Cho dù đã tìm được manh mối nhưng lại nghĩ sai hướng, có điều cô vẫn cảm ơn lời khen, sẽ được nhiều tích điểm hơn, đúng không? Nhìn thấy hy vọng thoát khỏi cái nơi kỳ quái này, Lý Ngân Hàng đã kích động tới đỏ bừng mặt. Đúng. Vì thế, Nam Chu nuốt lời muốn nói xuống. Bộ phim, Mãnh Quỷ Xâm Lấn, mà Lý Ngân Hàng nhắc tới cũng ở trong danh sách. Cậu vươn tay cầm lấy bài tập hè môn toán của Tiểu Minh, dở bọc ngoài ra. Cô tốn mất thời gian cả một buổi kiên trì xem hơn 20 bộ phim điện ảnh với tốc độ x2, còn phải né tránh tai mắt của người khác, không thể để tổ khác phát hiện cô đang làm gì. Hiện ra ngay trước mắt cậu là chiếc đồng hồ lớn mà Tiểu Minh đã vẽ trong trang bìa lót bài tập toán. Tiểu Minh viết trong nhật ký, hy vọng khi chuông báo thức reo lên, bài tập toán có thể tự động giải xong. Đầu ngón tay Nam Chu lướt qua trang sách, vì thế cậu bé nằm mơ thấy tiếng cưa. Rốt cuộc tận sâu trong nội tâm của Tiểu Minh, cậu bé đang khát vọng điều gì? Nam Chu như bừng tỉnh, làm thế nào mới có thể mang theo chút hy vọng đang dần tắt đi của cậu bé tìm được một cánh cửa thoát thân đây? Nam Chu khẽ chạm lên kim đồng hồ báo thức nguệch ngoạc. Bọn họ đã lục soát khắp nhà rồi, không mấy khả năng có thể tìm được manh mối khác. Như Nam Chu đã nói, thật sự không khó, rất đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn chung trong tất cả những phát hiện trước mắt của bọn họ chỉ có chiếc đồng hồ báo thức này có gửi gắm tâm nguyện của cậu bé. Tại sao lại xuất hiện tùy lúc, đối tượng công kích cũng là ngẫu nhiên. Nó không thuộc về thực tế, nó thuộc về nội tâm của Tiểu Minh. Một thế giới hình thành bởi diễn biến nội tâm của một đứa trẻ gặp được sự cố giết người. Ngón tay cậu chậm rãi di chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ. Chiếc đồng hồ dùng bút vẽ lên vốn nằm im ở đó, giờ đây lại thực sự chuyển động. Một vòng, lại một vòng. Nam Chu khoanh chân ngồi bệt dưới đất, trước mặt cậu là tác phẩm thủ công mà cậu làm cho Tiểu Minh. Lặp đi lặp lại thao tác đơn giản, chỉ có một cánh cửa duy nhất có thể thoát khỏi thế giới này. Như Nam Chu đã nói, thật sự không khó, rất đơn giản. Tiểu Minh muốn quay lại quá khứ, tình huống mà hôm nay luật sư ngu gặp cũng có trong phim, tên phim là Lớp đọc thơ, bộ phim này của Canada. Một ác ma dẫn đầu những đứa trẻ không có mặt ca hát ở giáo đường để dụ dỗ những tín đồ thành kính, bắt và ăn linh hồn bọn họ, không khó. Quay lại hôm xảy ra vụ án, quay lại khi mà chị và bố vẫn còn. Đầu ngón tay của Nam Chu chuyển động ngày càng nhanh, ánh mắt lại nhìn chăm chú vào ba người nhỏ nắm tay nhau trước căn nhà. Thời gian dần quay ngược lại theo chiều ngón tay cậu chuyển động, mang theo bọn họ rời đi nhà giam này. Ngón tay cậu chậm rãi di chuyển ngược theo chiều kim đồng hồ. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, người ta sẽ có tâm nguyện gì? Quay lại thăm bố mẹ khi họ vẫn còn trẻ khỏe. Nam Chu thờ ơ nói xong mấy lời khiến Lý Ngân Hàng nổi cả da gà, cậu tiếp tục cúi đầu vừa làm ngôi nhà của Tiểu Minh vừa chậm rãi nói. Mua một vé xổ số, hoàn thành tâm nguyện phất lên nhanh chóng của mình. Thẩm Khiết hoàn toàn không hiểu. Nói xin lỗi với một người khi thời niên thiếu không biết gì đã làm tổn thương người ấy. Nam Chu không biết, bởi vì chiều cao, Giang Phảng không chạy kịp. Cậu không có chuyện gì đặc biệt muốn làm cả, nếu như nhất định có thì, sẽ được nhiều tích điểm hơn, đúng không? Tiếng nhạc êm tai của hệ thống vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Nam Chu. Sau đó Thẩm Khiết nhìn thấy được đôi chân trắng ẩn kia. Sau tiếng nhạc là nội dung mà tất cả mọi người đều nghe thấy. Tinh tinh tinh tong, chúc mừng đội, lập phương Chu, hoàn thành phó bản, cuộc sống thường ngày của Tiểu Minh, chúc mừng thành viên Nam Chu, Giang Phảng, Lý Ngân Hàng của đội. Lập phương Chu, tìm được, cánh cửa thoát thân, mỗi người nhận được 2.000 tích điểm, cô đã làm rất tốt. Chúc mừng thành viên Nam Chu của đội. Lập phương Chu, phát hiện ra đạo cụ cấp A, kim đồng hồ đảo ngược. Chúc mừng đội ngũ, lập phương Chu, thuận gió, núi Nam, hoàn thành nhiệm vụ cơ bản, nhận được phần thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của Tiểu Minh, mỗi người chơi nhận được 500 tích điểm. Chúc mừng ba đội ngũ, trong thời gian 7 ngày đã tìm được cửa ra trước 4 ngày, mỗi người nhận được 800 tích điểm. Nhiệm vụ tuyến chính đã hoàn thành 98.7, hoàn thành trên 95, nhận được cấp S hoàn mỹ. Ông ta sẽ nói, chị gái ra ngoài chơi rồi, hay là nói, chị gái đi tìm mẹ rồi. Tích tích đạt được cấp S, mỗi người chơi sẽ nhận được 1.000 tích điểm và một đạo cụ ngẫu nhiên, đạo cụ sẽ được gửi vào túi của mỗi người chơi trong vòng 3 ngày. Mời người chơi rời khỏi phó bản trong vòng 3 phút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc ngủ cả ngày nay Tiểu Minh không nhìn thấy chị gái sẽ hỏi bố mình thế nào. Bức tường vẫn vặn vẹo như vậy. Nam Chu lập tức dừng suy nghĩ linh tinh lại, nhét quyển bài tập vẽ đồng hồ vào trong lòng, tốc độ nhanh tới mức Lý Ngân Hàng không kịp chớp mắt. Khi ba người đẩy cửa bước ra, Thẩm Khiết đang đứng giữa phòng khách chuẩn bị đi tắm. Tay Thẩm Khiết khẽ run rẩy, mừng rỡ hỏi ba người. Chuyện là thế nào vậy? Khi nói ra thì đã muộn. Nam Chu để Lý Ngân Hàng giải thích đơn giản cho bọn họ, bản thân mình nhìn xung quanh. Phát hiện của cô quả thực có chút giá trị, nhưng không liên quan gì tới manh mối chính, cho nên không vang lên âm thanh thông báo phần thưởng. Cho dù bản thân Tiểu Minh hoàn toàn không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ý thức của cậu bé đã nhận được đầy đủ tín hiệu. bức tường vẫn vặn vẹo như vậy. Ông ta sẽ đứng ở đầu giường nhìn đứa con say ngủ của mình, theo cậu bé đi học, về nhà cùng chơi bóng rổ với cậu bé, cho tới khi ông nhìn thấy cậu bé chạy tới miếu thờ cầu nguyện, hy vọng bản thân ông biến mất. Chẳng qua phía huyền quan nơi vốn là vị trí của cánh cửa xuất hiện một cánh cửa vẽ bằng bút màu siêu vẹo. Trái tim của Tiểu Minh, rốt cuộc vẫn biến thành thế này. Nam Chu còn nghĩ, nếu như không có tích điểm thời gian, cậu muốn ở lại đây với Tiểu Minh thêm 4 ngày nữa, vậy nên, Nam Chu lại đưa ra kết luận, chúng ta đang ở trong thế giới của Tiểu Minh. Nhưng nhìn tình trạng bây giờ, trái tim đã từng bị tổn thương, sẽ không dễ dàng lành lại. Dựa vào khả năng của mình, Lý Ngân Hàng miễn cưỡng miêu tả quá trình suy luận của bọn họ. Thẩm Khiết hoàn toàn không hiểu, chị ta không quan tâm tới chút tâm tư đố kỵ và ngưỡng mộ đội. Lập Phương Chu, chị ta chỉ huy huấn luyện thể hình nhanh chóng cõng khỉ còn lại đây. Ngày đầu tiên khi người chơi tới đây cũng bắt đầu tìm kiếm trong khung cảnh bình thường giả dối này. Có thể ra ngoài là tốt, chị ta không quan tâm nhiều đến vậy. Đó là một thi thể khỏa thân, nước mù chảy tí tách từ trên cằm xuống. Trần Túc Phong đỡ Ngô Thoái Tư vừa mới uống thuốc an thần ra khỏi phòng ngủ phụ. Ngô Thoái Tư chống đầu, mơ màng muốn ngủ, Thẩm Khiết hỏi Lý Ngân Hàng. Có lẽ nó cũng không hiểu được tại sao ban nãy đầu của mình hướng về cửa mà bây giờ lại hướng về nhà vệ sinh, rời khỏi đây rồi mọi người sẽ đi đâu. Lý Ngân Hàng, chương 28, chúng tôi tới từ thành phố gì xét. Thẩm Khiết chào mời, quay lại hôm xảy ra vụ án, quay lại khi mà chị và bố vẫn còn, tới Phồn Hoa đi, chúng tôi tới từ Phồn Hoa. Cậu vươn tay cầm lấy bài tập hè môn toán của Tiểu Minh, giở bọc ngoài ra. Trái tim Tiểu Minh co rút dữ dội, mạnh mẽ kháng nghị, bộ phận bình thường thu lại càng nhỏ thì bộ phận dị thường càng lớn lên. Thành phố Phồn Hoa, cũng là một điểm dịch chuyển trong vạn vật hấp dẫn. Không giống như thành phố hậu hiện đại xưa cũ như thành phố gì xét, Phồn Hoa nguy nga lộng lẫy, ánh sáng lấp lánh, là mỏ vàng và mỏ kim cương trong thiết lập trò chơi, có những khu tiêu tiền và thị trường trao đổi trang bị cao cấp. Trần Túc Phong đang nghiên cứu cánh cửa quái dị kia, Giang Phảng đứng từ xa nhìn cấu trúc của cánh cửa. Nam Chu đi vào trong phòng của Tiểu Minh, muốn nhìn xem còn đạo cụ ẩn giấu nào không, lần sau đừng sợ, phải nhớ chạy đi, anh đánh không lại nhưng tôi thì đánh được. Thẩm Khiết và Lý Ngân Hàng quyết định điểm đến trong 3 phút cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Thoái Tư ở trong phòng khách nhìn chăm chú vào mấy người đang vội vã bàn bạc thương lượng cùng với huấn luyện thể hình cõng khỉ còm trên lưng đang đi về phía Thẩm Khiết. Anh ta khẽ híp đôi mắt hơi mơ màng dưới tác dụng của thuốc. Trên sổ ghi chép của Lý Ngân Hàng có vẽ một chục thời gian đơn giản, phía sau còn kèm theo chú giải. Một quái vật đã xuất hiện sau lưng huấn luyện thể hình từ khi nào, tại sao lại nhiều thêm một người nhỉ? Khi nói ra thì đã muộn, Giang Phảng chợt quay đầu lại. Tại sao ma quỷ lại có vô hình, có hữu hình, thậm chí còn có cả vuốt sói? Một quái vật đã xuất hiện sau lưng huấn luyện thể hình từ khi nào? Chúc mừng thành viên Nam Chu, Giang Phảng, Lý Ngân Hàng của đội. Thuyền mũ 3, tìm được, cánh cửa thoát thân, mỗi người nhận được 2.000 tích điểm. Nếu như nhất định có thì, đó là một thi thể khỏa thân, nước mù chảy tí tách từ trên cằm xuống. Nó giống một thiên thô bạo với dây thanh đã thối giữa, cánh tay vươn về phía huấn luyện thể hình dày đặc gân thịt dữ tợn. Ai mà ngờ được suy nghĩ khủng bố của Tiểu Minh lại xuất hiện một lần nữa ngay trước khi bọn họ rời khỏi. Vì thế, Nam Chu nuốt lời muốn nói xuống, đầu óc Lý Ngân Hàng thoáng cái trống rỗng. Có một chuỗi thông tin đang chớp nháy trước mắt cô, từ ngữ mấu chốt ngay từ đầu đã được đặt trong tên của phó bản. Bộ phim điện ảnh, Đánh Mất, nói về zombie của Mỹ, tình tiết này xuất hiện vào lúc phim chiếu được tầm 2 tiếng, khi tất cả mọi người đều cho rằng đã hoàn toàn tiêu diệt được zombie thì trong nhà của nhân vật chính vẫn còn một con. Mẹ nó, còn là kết thúc mở, phòng khách thực sự quá hẹp, mọi người căn bản không thể né tránh. Trần Túc Phong phản ứng nhanh nhất, lập tức nắm chặt tay đẩy xe lăn của Ngô Thoái Tư chạy xuyên qua cánh cửa ra bên ngoài kia. Huấn luyện thể hình thậm chí còn không kịp quay đầu lại đã bị Thẩm Khiết kéo cánh tay, giống lên. Chạy, huấn luyện thể hình vô cùng tin tưởng Thẩm Khiết, không dám quay đầu lại, chạy rất nhanh xuyên qua cánh cửa. Trải qua 2 lần kinh hãi, Lý Ngân Hàng nhìn chằm chằm vào con zombie đang xoay vòng, chân mềm nhũn ra. Lý Ngân Hàng vốn định chạy, nhưng không ngờ cô lại xui xẻo đến vậy. Huấn luyện thể hình cõng khỉ còm chạy như điên, cho nên đầu gối của khỉ còm va mạnh vào Lý Ngân Hàng khiến cô lảo đảo mấy bước. Cô thầm kêu gào, đừng ngã, đừng ngã, trong lòng nhưng không chống cự lại được với lực hút của trái đất ngã xuống cái rầm. Bởi vì chiều cao, Giang Phảng không chạy kịp, cho nên anh không định chạy. Anh hoạt động cổ tay, ngón cái ấn lên các đột ngón tay kêu rắc rắc. Nam Chu còn nghĩ, nếu như không có tích điểm thời gian, cậu muốn ở lại đây với Tiểu Minh thêm 4 ngày nữa. nhìn thấy đã để vuột mất huấn luyện thể hình, zombie gào giống, buông lỏng tay chân, nghiêng nghiêng đầu, nhào tới Giang Phảng. Lý Ngân Hàng mới định hét lên thì đã có một bóng người bước nhanh tới bên cạnh zombie. Cô đã quên mất trong phòng còn có Nam Chu. Ngay sau đó, tay trái của Nam Chu đặt dưới cằm con zombie. Cho nên cậu định sẽ làm trước, đợi tới ngày mai chỉ cần dính thêm vài chi tiết nhỏ là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tay phải cậu đặt trên đỉnh đầu nghiêng về bên phải của nó. Lý Ngân Hàng còn không kịp nhớ ra tại sao động tác này lại quen thuộc như vậy, đã thấy hai tay cậu vặn một cái. Rác, sau âm thanh vang vọng kia, xương kết nối giữa đầu và cổ của con zombie đứt lìa, xoay 180 độ về phía sau. Zombie, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nó cũng không hiểu được tại sao ban nãy đầu của mình hướng về cửa mà bây giờ lại hướng về nhà vệ sinh. Lý Ngân Hàng, không gào được nữa, mắc kẹt trong cổ họng rồi. Nội dung cụ thể kể về gì cô đã sớm quên hết, nhưng trong đó có một tình tiết khiến Lý Ngân Hàng sợ tới mức phải chui vào chăn của mẹ. Tất nhiên là zombie là còn chưa chết, nó im lặng xoay tròn tại chỗ, dường như muốn xác định rõ phương hướng. Trong vô thức Tiểu Minh bắt đầu một ngày bình thường của cậu bé. Nam Chu nhìn hai tay mình dính đầy chất nhờn không rõ tên, nhanh chóng kéo lấy chiếc khăn trên giá quần áo, lau qua tay. Cậu vừa lau tay vừa ngẩng đầu nói với Giang Phảng, lần sau đừng sợ, phải nhớ chạy đi, anh đánh không lại nhưng tôi thì đánh được. Ai mà ngờ được suy nghĩ khủng bố của Tiểu Minh lại xuất hiện một lần nữa ngay trước khi bọn họ rời khỏi. Giang Phảng bỏ hai tay vào trong túi, che giấu hoàn toàn tư thế chuẩn bị tấn công của mình ban nãy, cười nói, vâng thưa thầy Nam, phó bản này, chính là thế giới trong đầu cậu bé. Sau khi xử lý đơn giản xong, Nam Chu đi tới bên cạnh Lý Ngân Hàng, mau đi thôi. Chúc mừng ba đội ngũ, trong thời gian 7 ngày đã tìm được cửa ra trước 4 ngày, mỗi người nhận được 800 tích điểm. Trải qua hai lần kinh hãi, Lý Ngân Hàng nhìn chằm chằm vào con zombie đang xoay vòng, chân mềm nhũn ra. Nam Chu thấy cô không nhúc nhích, dứt khoát túm lấy cổ áo cô, xách người từ dưới đất lên như xách con gà. Nói cách khác, điều cô phát hiện là cơ hội tìm được ổ khóa, đi nhanh thôi, Nam Chu nói đơn giản tôi muốn rửa tay. Nó không thuộc về thực tế, nó thuộc về nội tâm của Tiểu Minh. Hết chương 27, cách chương.